Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2820, chương 2820, giảng đạo. Thiên thần, thiên vương, thiên tôn, thánh tôn, nhưng sau, sẽ không có, tối thiểu những thứ này người theo Diệp Lăng trong miệng nghe được là những thứ này. Mà hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên đã đột phá đến thiên thần cảnh, đủ để nhìn ra Diệp Lăng khủng bố a. Lúc này mới đi bao nhiêu năm a? Hơn 1 vạn năm, những thứ này người vẫn còn ở thành thần điểm xuất phát dãy dụa đây. Nhìn lại Diệp Lăng, sớm đã sắp chạy xong toàn bộ hành trình, như vậy nghịch thiên thiên phú, làm cho mọi người cảm thán cùng khiếp sợ. Không biết thiên tôn nhưng có biện pháp trợ giúp ta chờ tiến vào mênh mông tinh không bên trong. Yêu thánh sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng cầu xin vậy nói đạo, tiến vào mênh mông tinh không, là hắn nhóm hiện nay suốt đời nguyện vọng, ở tam giới bên trong đã có thể nói vô địch bọn họ. Duy nhất truy cầu chính là lần nữa thuế biến, dù cho trả giá cao là chết, bọn họ cũng không nguyện ý dừng lại, càng là người cường đại, càng khát vọng càng thêm cường đại, bởi vì hắn nhóm đã thưởng thức được cái kia loại lực lượng tư vị. Nếu để cho bọn họ cứ như vậy dừng lại ở tam giới bên trong, bọn họ thập phần không cam. Yêu thánh, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, ta tại sao phải giúp các ngươi? Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, mâu quang quét ngang mọi người khe khẽ hỏi. Những lời này nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, vì sao giúp hắn nhóm? Bởi vì, chúng ta đều là tam giới sinh linh, hơn nữa như thiên tôn bang chúng ta đi ra tam giới. Như vậy một ngày chúng ta có bất kỳ thành tựu gì, thiên tôn nếu có cần, chúng ta nhất định sẽ liều mạng xuất thủ, đúng, cũng xin thiên tôn hỗ trợ. Mọi người đều là liền vội vàng đứng lên, hướng Diệp Lăng thành khẩn nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe đến đó tắc thì là nở nụ cười. Đợi được các ngươi có tư cách thời điểm xuất thủ, ta có thể đã vô địch với tinh không? Khi đó còn muốn các ngươi hỗ trợ cái gì? Không quá thực tế, Diệp Lăng lắc đầu, lời hắn nói là lời nói thật. Chỉ bằng hắn bây giờ thiên phú và tốc độ, đợi được bọn người kia đột phá đến thiên thần, hắn sợ rằng ở liền tu luyện tới thiên tôn cảnh. Cái thời gian đó, rốt cuộc là hắn bang những thứ này người a, vẫn là những thứ này người giúp hắn à? Diệp Lăng, làm cho mọi người đang ngồi người đều là trong lòng thịch một tiếng. Ám đạo không được, mà Diệp Lăng căn bản không đợi hắn nhóm nói. Trực tiếp xua tay, không cần nói, ta lần này tới, chỉ là mang đi ta gia quyến cùng huynh đệ. Còn các ngươi, ta không có lực lượng đem toàn bộ các ngươi mang đi. Hơn nữa ta mang bọn ngươi đi, không phải một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Tin tưởng ta, không có cây thần tình huống xuống, dĩ lực chứng đạo mới sẽ để cho các ngươi đi xa hơn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, dĩ lực chứng đạo, lời nói này nhẹ, nhưng là làm lại vô cùng gian nan a. Đang ngồi bọn người kia, không biết thử bao nhiêu lần, nhưng là toàn bộ đều lấy thất bại cáo chung. Chuyện này, thiên tôn, trong nháy mắt, mọi người khuôn mặt cầu xin màu sắc, muốn mở miệng nữa, nhưng không biết nói cái gì nữa. Diệp Lăng lời nói đã nói rất rõ ràng. Lời tuy như đây, ta cũng không phải là cái gì người có tâm địa sắt đá. Ta sẽ ở 3 ngày về sau, lôi cung chi trên, lên. Giảng đạo, chư vị có thể qua đây nghe, nếu có lĩnh ngộ, chưa chắc không thể đột phá phi thăng. 3 ngày về sau, ta giảng đạo 3 ngày, đây đã là ta lớn nhất hạn độ. Diệp Lăng mỉm cười, những lời này làm cho mọi người đang ngồi người trong nháy mắt sôi trào. Thiên thần cấp bậc Diệp Lăng giảng đạo, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn kỳ ngộ a. Đừng nói bọn họ không thành thần, cho dù là tiểu tam thần cảnh, đại tam thần cảnh tên, chỉ sợ cũng được kích động kích thích. Hào hào hào, đa tạ thiên tôn, đa tạ thiên tôn. Ba ngày giảng đạo ta chờ nhất định quý trọng. Những người này vội vã kích động hô, mà sau từng cái thối lui ra khỏi đại điện. Mà không có đi, chỉ còn lại có Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Lão Tổ, Nhị Lang Chân Quân, Địa Tàng Vương, còn có Quan Âm Bồ Tát, lưu hạ mấy người bọn hắn. Diệp Lăng cũng là dụng tâm kín đáo, người khác có quản hay không, mấy người này Diệp Lăng chắc chắn sẽ không ngồi xem bất kể, sẽ trực tiếp mang đi, chờ giảng đạo hoàn tất chi về sau, sẽ ly khai, trở lại Âm Dương Đạo Cung bên trong, đến lúc đó ta sẽ đem mấy vị mang đi, nhìn có thể hay không tiến nhập đạo cung, cho nên, ba ngày sau giảng đạo, các ngươi kỳ thực không nghe cũng có thể. Diệp Lăng mỉm cười, hướng mấy người nói đạo. Kỳ thực Diệp Lăng nói không có tật xấu gì. Hắn giảng đạo, châm đối với những người này tuyệt đối hữu dụng. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhóm mấy người này. Thiên phú dị bẩm, có niềm tin rất lớn có thể tiến vào Âm Dương Đạo Cung. Mà tiến vào đến đạo cung bên trong. Giảng đạo nhưng chỉ có mỗi bên Đại Phong trưởng lão rồi. Tối thiểu cũng là thiên vương thiên tôn cấp bậc nhân vật khủng bố. Lý giải thiên đạo tuyệt đối so với Diệp Lăng mạnh hơn. Nghe, vì sao không nghe? Vạn nhất nếu là nghe xong chi sau dĩ lực chứng đạo. Làm sao cũng so với theo ngươi đi mênh mông tinh không mạnh hơn nhiều a. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha. Tôn Ngộ Không tức thì vui vẻ lên, mấy người cũng đều là liên tục gật đầu nhận đồng. Đã như đây, vậy tạm thời ở ta nơi này lôi cung bên trong nghỉ tạm xuống đây đi. Ba ngày về sau, ta giảng đạo kết thúc, chúng ta cùng rời đi. Diệp Lăng cười một cái nói, mấy người cũng không nói thêm cái gì. Làm ngày, một đạo tin tức xôi trào toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng, theo mênh mông tinh không trở về, với ba ngày về sau ở vào lôi cung giảng đạo, bất kể là phương nào cường giả, đều có thể tiến nhập nghe giảng. Cái này một tin tức, oanh động toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng, đây chính là cái truyền kỳ tồn tại a. Trước đây lấy sức một mình, bảo vệ thay đổi toàn bộ tam giới chết máy. Nhưng sau dĩ lực chứng đạo, phá khoảng không ly khai, hiện nay lại lần nữa trở về, khẳng định đã lớn lên thành vô cùng đáng sợ tồn tại. Cái này một tin tức truyền ra một khắc kia, hầu như toàn bộ tam thập tam ngoại thiên tất cả cường giả. Ngay đầu tiên, hướng lôi cung hạ liền vọt tới, trong nháy mắt, đâu chỉ triệu sinh linh tụ tập, lôi cung đại điện bên trong. Diệp Lăng đứng ở mênh mông vô cùng sân rộng lên, chợt chỉ một điểm, một cái đối với vùng thế giới này mà nói cực kỳ huyền diệu lực lượng. Nhộn nhạo lên, ao ao ao, toàn bộ sân rộng, đột nhiên tràn ngập từng cổ mây mù. Đây là Diệp Lăng lấy vô thượng nghịch thiên chi lực, tạm thời mở ra một cái độc lập thế giới. Cái này nhất phương thế giới, có thể dung nạp 10 vạn người. Có duyên cớ là được nghe giảng, nếu là không có chỗ ngồi, liền chứng minh không duyên cớ. Diệp Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, ba ngày về sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đến thiên địa một khắc kia. Lôi cung bên trong, đột nhiên một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, nhộn nhạo trong thiên địa. Khai đạo, oanh, Diệp Lăng thanh âm, vang vọng tại thiên địa. Như vân lôi một dạng, thoải mái không thôi, lôi cung bên trong tất cả đệ tử, toàn bộ đều thật sớm tới nơi này mở ra tới tiểu thế giới bên trong. Ngồi ngay ngắn ở tối tiền đoan, chờ đợi lấy khai đạo, rầm rầm hưu, sau một khắc, chỉ là trong nháy mắt, đủ đủ mấy trăm ngàn thân ảnh, vọt tới lôi cung sân rộng lên, một nửa người cũng là tìm đến rồi chỗ ngồi. Nhưng là còn có hơn phân nửa người, căn bản không pháp chỗ đứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.